Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Tiểu Kiếm, chương 62 Thẩm Thanh Thành thói quen là trở lại cá nhân trò chơi không gian lại xem khen thưởng. Lần này cũng là giống nhau, hắn đứng ở chính mình trong không gian mở ra đầu cuối. Chúc mừng người chơi Mỹ Nhân Khuynh Thành thông quan phó bản tử vong lộ tuyến thông quan. Đánh giá, hoàn mỹ đạt được khen thưởng. 90 sinh tồn điểm không có thêm vào rơi xuống. Hắn không khỏi nhớ tới vừa mới kết thúc phó bản. Lúc ấy xe lửa đến trạm địa điểm là Đồ Văn Sơn chân núi rừng cây. Sáng sớm, thái dương từ đông phương dâng lên. Ánh mặt trời tràn ra tầng mây trải qua lá cây sàng trọn loang lổ mà chiếu vào xe lửa thượng. Bên ngoài toa xe vết máu mạc danh biến mất, màu son xe lửa biến thành thâm màu xanh lục, thoạt nhìn tuy rằng có chút cũ xưa, nhưng thực sạch sẽ, xe lửa lẳng lặng ngừng ở quỹ đạo thượng. Quỹ đạo từ tràn ngập sương mù chung kéo dài mà đến. Đột ngột mà kết thúc ở ngoài bìa rừng quốc lộ biên. Thật giống như êm đẹp quốc lộ bên đột nhiên nhiều ra một đoạn quỹ đạo cùng một chiếc ngừng ở quỹ. Đạo thượng xe lửa, thu được thông quan tin tức, Lam Tú Nhi, Lâm Ổn cùng Lưu Thời An theo chân bọn họ chào hỏi qua sau trước sau thoát ly phó bản. Còn nghĩ nghỉ phép Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích Tác ở lâu mấy ngày. Bọn họ theo quốc lộ rời đi rừng cây, rời đi trước quay đầu lại nhìn mắt. Chỉ thấy nơi xa sương mù hợp với xe lửa bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt, theo thái dương lên cao sương mù biến mất, xe lửa cùng quỹ đạo cũng không thấy bóng dáng. Đồ Văn Sơn vị trí hẻo lánh, hắn cùng Lục Thích đi rồi một đoạn đường lúc sau mới gặp được lái xe trải qua người. Ở đáp đi nhờ xe thời điểm Thẩm Thanh Thành cùng xe chủ nói chuyện với nhau một chút. Biết được quốc lộ thông hướng thành phố. Hắn lại hướng đối phương dò hỏi Phong Sơn cập Phong Sơn ga tàu hỏa sự tình. Ai ngờ xe chủ lại ngẩn người nói. Các ngươi nói Đồ Văn Sơn à. Nơi đó trước kia giống như xác thật có cái ga tàu hỏa. Hiện tại cải tạo thành nghĩa địa công cộng, Đồ Văn Sơn chính là Phong Sơn. Trước kia Phong Sơn Nam Trạm chính là hiện tại Đồ Văn Sơn nghĩa địa công cộng. Thẩm Thanh Thành từ hồi ức trung hoàn hồn. Chọc khai đầu cuối hậu trường nhìn nhìn ngạch trống, 90 sinh tồn điểm mơ siêu tốt xấu là đặc thù phó bản. Khen thưởng cũng không nhiều ít nhiều ít, tính tính, trước dùng gia cụ luyện luyện tập, này đó sinh tồn điểm tích cóp trở về sau lấy lòng điểm vật liệu gỗ đi. Tắm rửa một cái, sau đó đi tìm Lục Thích Thẩm Thanh Thành tự nói. Vừa nói vừa duỗi lười eo đi vào phòng tắm mơ siêu lúc này Lục Thích cá nhân trò chơi không gian. Lục Thích rũ tầm mắt vẫn không nhúc nhích tại chỗ đứng yên thật lâu. Nếu không phải ngực còn có chút hơi phập phồng thoạt nhìn quả thực là một tôn hoàn mỹ pho tượng. Phó bản chung hắn có thể nói cho chính mình không nhiều lắm tưởng. Nhưng rời đi phó bản không được. Môi nhấp khẩn, Lục Thích mở ra đầu cuối lại lần nữa xác nhận lần này phó bản thông quan khen thưởng. Đạt được thêm vào rơi xuống. Hiện thế khoán X1 hiện thế khoán. Sử dụng sau nhưng đạt được phản hồi hiện thực xã hội thời gian 30 thiên. Đạt được điều kiện, tùy cơ rơi xuống, giải ra 5 điều phó bản chuyện xưa tuyến cập trở lên. Thương thành là có hiện thế khoán nhưng đổi. Lục Thích nhìn chằm chằm 30 thiên thời gian nhìn sẽ. Hắn mở ra bạn tốt thông tin, tầm mắt đốn ở đệ nhất bài sáng lên 4 chữ thượng. Theo sau điểm tiến phía dưới bạn tốt nickname, 7, có rảnh, vui sướng người gác rừng, không, đội trưởng có gì phân phó, 7, lại đây một chuyến, bên ngoài đang cùng Trần Cách ở người chơi trao đổi trung tâm đi dạo nhạc Tùng Lâm thực mau thu. Được một cái mời, người chơi 7 mời ngài tiến vào hắn cá nhân trò chơi không gian. Lạc không nhạc Tùng Lâm liền đối với Trần Cách nói. 7 thần bọn họ từ phó bản ra tới, người không đi tìm ngươi Thẩm ca. Trần Cách quả nhiên kinh ngạc, vội vàng mở ra đầu cuối xem xét, thật sự đã ra tới. Ta đây không cùng ngươi đi dạo, ta đi trước tìm Thẩm ca. Nhạc Tùng Lâm lặng lẽ cười hai tiếng, đi thôi. dù sao ta cũng không gì sự, chờ bên người người vừa đi hắn liền một lần nữa mở ra mời. Người chơi 7 mời ngài tiến vào hắn cá nhân trò chơi không gian. Lạc không là, đội trưởng, Nhạc Tùng Lâm người đến thanh đến, vừa tiến vào lục thích không gian liền trước hô thanh, thấy đội trưởng đứng ở bác cổ giá trước, hắn đỉnh cười đến thập phần sáng lạn hoa hoa mặt thấu đi lên. Báo cáo đội trưởng, ta vừa mới đang ở cùng Trần Cách dạo người chơi trao đổi trung tâm. Trước mắt không phát hiện đối phương có cái gì dị thường, lục thích. Ngoặc kép, ta chỉ là làm ngươi dẫn hắn qua phó bản, đúng vậy. Ta là ở dẫn hắn qua phó bản, qua hai cái, Nhạc Tùng Lâm nói. Nói liền không tự giác phân tích lên. Trần Cách người này nhát gan, đặc biệt sợ quỷ, dễ dàng bị người khác cái nhìn tả hữu. Bất quá thiện lương mềm lòng giảng nghĩa khí. Nga, hắn giống như rất thích hắn Thẩm Ca, nghe thấy nào đó tên lục thích dừng một chút. Xoay người. Ta không làm ngươi giám thị hắn, Nhạc Tùng Lâm kinh ngạc mà. Ta, không phải giám thị sao? Ta cho rằng bọn họ cùng trò chơi có quan hệ. Nguyên lai không phải giám thị à? Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem kia tiểu tử ngốc ngây ngốc mà tín nhiệm hắn còn có điểm áy náy. Đúng rồi đội trưởng, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắn hỏi, lục thích đi đến sofa chỗ ngồi xuống. Nói. Lần này phó bản kết thúc rơi xuống hiện thế khoán, Nhạc Tùng Lâm một cái bước xa vọt qua đi. Ở đụng phải sofa trước rừng, thử hỏi, đội trưởng tính toán sử dụng. Ân, lục thích không phản bác, Nhạc Tùng Lâm lập tức, ta đây liền đi thương thành đổi. Lục thích, không, ta một người trở về, Nhạc Tùng Lâm, không được, vạn nhất này cái gì hiện thế khoán là lừa dối người làm sao bây giờ? Nó mặt trên viết tuy rằng là có thể làm người phản hồi thế giới hiện thực. Ai biết có phải hay không đem người kéo đến địa phương khác đi. Đây cũng là hắn cùng đội trưởng không đổi thương thành hiện thế khoán nguyên nhân. Lục thích ngẩng đầu, thanh âm vững vàng nói. Này xác thật là một nguyên nhân, nhưng là ngươi còn có nhớ hay không chính mình tới trò chơi bao lâu? Nhạc Tùng Lâm, ấn trò chơi không gian thời gian tính. Gần một tháng, không sai biệt lắm qua 10 cái phó bản. Hắn đã biết đội trưởng muốn nói cái gì. Hắn mới đến một tháng. Nhưng đội trưởng đã ở chỗ này đãi 3 năm mơ siêu dấu lớn lục thích. 3 năm thời gian ta không có khả năng không có sử dụng quá hiện thế khoán. Nhưng là ta hiện tại không có một chút tương quan ký ức có quan hệ với trò chơi cùng phó bản ký ức. Lại không có sử dụng hiện thế khoán trở lại thế giới hiện thực. Nhạc Tùng Lâm chán nản cúi đầu, huấn luyện ngày đó đội trưởng đột nhiên té xỉu, chúng ta đem ngươi đưa đến bệnh viện đi, bệnh viện cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới, sau lại không bao lâu nguyên soái liền hạ lệnh đem đội trưởng chuyển đi. Lúc sau chúng ta liền không còn có nghe được về tin tức của ngươi, điểm này lục thích phía trước. Liền hiểu biết quá, phong tỏa tin tức, thực bình thường, hắn nói, ngươi lưu lại. Nếu ta phản hồi trò chơi vẫn là cái gì đều đã quên. Ta cần phải có người đem sự tình nói cho ta. Ta đã biết đội trưởng, làm chính mình bình tĩnh lại Nhạc Tùng Lâm trả lời nói. Đội trưởng còn có mặt khác nhiệm vụ sao? Nghe vậy lục thích chần chờ. Nhạc Tùng Lâm, vấn đề này rất khó trả lời. Vì cái gì đội trưởng một bộ không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Nam nhân trầm mặc thật lâu sau. Ta rời đi sau, người quá phó bản khi nhớ rõ cùng Trần Cách bọn họ tổ đội ta không phải vẫn luôn ở cùng Trần Cách. Tổ đội sao, từ, bọn họ, Nhạc Tùng Lâm chứng thực dường như, còn có Thẩm Mỹ Nhân. Hắn rốt cuộc muốn gặp đến vị này Trần Cách trong miệng làm nhà hắn đội trưởng chủ động thêm bạn. Tốt, không chờ đến đồng ý còn chủ động dò hỏi kẻ thân bí gương mặt thật. Không chờ lục thích trả lời. Một cái xin trước tiên ở đầu cuối tượng vang lên, người chơi Mỹ Nhân Khuynh Thành xin tiến vào ngài cá nhân không gian. Lạc không ngay sau đó là một cái bạn tốt tin tức. Mỹ Nhân Khuynh Thành, cự tuyệt đã nói lên ngươi kim ốc tàng kiều Nga tương đương lục thích đem hai điều tin tức xem xong. Điểm đánh là, hoa, lục thích cư nhiên đồng ý. Tiễn đi Trần Cách Chính nằm liệt trên sofa cá mặn, Thẩm Thanh Thành đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Giây tiếp theo thân thể hóa thành quang điểm biến mất, ở lục thích cá nhân không gian ngưng tụ thành nhân hình. Trước mắt thoáng choáng váng, sau tầm nhìn khôi phục rõ ràng. Thẩm Thanh Thành thấy có cái hoa hoa mặt thanh niên đứng ở lục thích bên cạnh tò mò mà nhìn hắn. Hắn ngẩn người, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy trừ lục thích ngoại người thứ hai. Theo sau hắn giơ lên cười phất phất tay. Hải tương đương ta kêu thẩm mỹ nhân, người chính là lục thích tàng tiểu ớt cay a. Trần Cách không lừa hắn. Thẩm mỹ nhân xác thật xứng đôi hắn, mỹ nhân khuynh thành, trò chơi tên. Chính phân thần nghĩ Trần Cách trong miệng tiểu đạo tin tức Nhạc Tùng Lâm nghe thấy những lời này. Mộng bước, cái gì tiểu ớt cay? Thẩm Thanh Thành, kim ốc tàng kiều kiều, đừng nói vậy. Hắn kêu Nhạc Tùng Lâm, người hẳn là nghe Trần Cách nói lên quá, lục thích đứng dậy nói. Thẩm Thanh Thành, mang Trần Cách qua phó bản cái kia. Lục thích, ân, Thẩm Thanh Thành lúc này mới đem trước mắt thanh niên cùng Trần Cách trong miệng Lâm Tử Ca. Đối tượng hào, có lẽ là bởi vì đối phương hoa hoa mặt nguyên nhân. Thoạt nhìn rất tiểu nhân, không phải tiểu ớt cay. Lục thích thở dài, không phải, ngô, này không thể trách ta. Ai làm ngươi tổng không cho ta lại đây. Lại nhiều lần nói sang chuyện khác. Ta này không phải chỉ có thể đoán xem ngươi có phải hay không ẩn giấu tiểu mỹ nhân. Dứt lời, ai, ta giống như đã kêu mỹ nhân, hắn lẩm bẩm xong. Hướng ngốc đứng ở một bên Nhạc Tùng Lâm xin lỗi. Nhìn đứa nhỏ này, đều dọa choáng váng, ngượng ngùng, ta vừa mới nói không phải nhằm vào ngươi, Nhạc Tùng Lâm một hơi không tùng xong. Liền nghe hắn nói. Ta là nhằm vào lục thích. Nhạc Tùng Lâm nín thở trộm liếc nhà hắn đội trưởng sắc mặt. Phi thường bình tĩnh, tập mãi thành thói quen, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đội trưởng đối thẩm mỹ nhân thật sự thực đặc thù a. Bên này Thẩm Thanh Thành hàng ngày ra xong đánh giá khởi phòng. Ánh mắt đảo qua dán tường phóng bác cổ giá. Hắn tầm mắt định trụ. Lục thích ghé mắt nhìn lại. Động tác đi theo một đốn. Thẩm Thanh Thành bước nhanh đi đến bác cổ giá bên từ phía trên cầm lấy một phen quen mắt tiểu mộc. Kiếm, ngó trái ngó phải, thấy thế nào đều là hắn ở phó bản khác kia demo siêu, hắn ngẩng đầu hỏi. Ta khắc, lục thích, ân, lúc ấy không rõ. Hiện tại hắn đã biết rõ chính mình đem chuôi này tiểu kiếm mang ra tới nguyên nhân. Chỉ là muốn hay không đúng sự thật trả lời, này quyết định bởi với thẩm mỹ nhân. Lục thích vẫn luôn đang đợi thẩm mỹ nhân hỏi hắn vì cái gì muốn đem tiểu kiếm mang ra tới. Nhưng thẩm mỹ nhân không hỏi, không rõ chân tướng Thẩm Thanh Thành, người là như thế nào mang ra tới. Lục thích trong lòng than nhỏ, mua sắm thêm vào chứa đựng bao vây, Thẩm Thanh Thành. Kia có thể hay không mang trừ bỏ đạo cụ ngoại đồ vật tiến phó bản. Lục thích, nếu ngươi từ bỏ đạo cụ. Có thể, nói cách khác muốn mang đồ vật ra tới yêu cầu mua sắm thêm vào bao vây. Mang tiền phó bản chỉ có thể chiếm dùng gửi đạo cụ không gian. Thẩm Thanh Thành đã hiểu, hơn nữa quyết định lần sau liền đem ngân châm thay đổi thành gia cụ hoặc là hoàng phù. Cắn đầu ngón tay rất đau. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mang hoàng phù. Đạo cụ có thể đối quỷ quái tạo thành thương tổn dưới tình huống lục thích dùng đao so với hắn dùng. Kiếm gỗ đào lợi hại nhiều, mang lá bùa hắn còn có thể cấp lục thích phóng pháo hoa cố lên. Thăng cấp xa hoa bản, Thẩm Thanh Thành đem quyết định của chính mình nói cho lục thích. Đến lúc đó cho ngươi phóng pháo hoa a. Bên cạnh Nhạc Tùng Lâm nghe được vẻ mặt mờ mịt, cái gì lá bùa cùng pháo hoa có cái gì quan hệ. Hơn nữa, hắn thật cẩn thận mà liếc mắt lục thích. Đội trưởng không phải tính toán hồi thế giới hiện thực sao? Lục thích trầm mặc, nguyên nhân đúng là điểm này. Hắn nhìn thẩm mỹ nhân, hồi lâu mới mở miệng. Phó bản kết thúc rơi xuống hiện thế khoán. Có thể phản hồi thế giới hiện thực cái loại này. Thẩm Thanh Thành nhắc tới chú ý. Hắn ở Thương Thành xem qua, một chương ba thiên khoán yêu cầu 1000 sinh tồn điểm. Nơi nào là bần cùng như hắn mua nổi, ngươi phải đi về, lục thích, ân, Thẩm Thanh Thành, Ngoặc kép chấm than, thật tốt cơ hội, hắn lập tức thò lại gần, mắt trông mong hỏi, có thể dẫn người sao? Ta cũng muốn trở về, ta chính là người đoạt tới áp trại tướng công, người không mang theo ta hồi trong trại trông thấy người. Hắn rốt cuộc sống hay chết liền này một phen. Hết chương.